cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 394, tức chết ta rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm lâm chiều, chư vị đại thần thấy điện hạ Tề Vương bình an trở về. Quả thực vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, ngoại trừ phe thái tử và Vĩnh An quận vương. Chính sự vừa kết thúc, Lý Tịnh liền nghiêm trang báo cáo những việc đã làm cùng các chiến công đạt được. Trong nửa năm qua, hắn còn tiện thể nhắc đến sự phối hợp của các bên, nói rõ mọi người đồng tâm hiệp lực, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ bình phỉ này ra sao. Ngay cả gia tộc họ Ngưu, hắn cũng không quên dành lời khẳng định. Tất nhiên, việc điều động quân đội nhà họ Triệu, hắn cũng đưa ra lời giải thích vô cùng hợp lý. Hoàng thượng đã xem qua bản tấu trình, hoàn mỹ không sơ hở. Đợi đến khi người kịp phản ứng, phái người điều tra thì bên kia đã loạn thành một mớ. Tin đồn bay đầy trời, không biết bắt đầu từ đâu. Giờ đây, e là chiến trường đã thu dọn sạch sẽ, muốn tra cũng chẳng tra nổi nữa rồi. Nghe Lý Tịnh tấu trình, hoàng thượng căn bản không thể phân biệt thật giả. Loại cảm giác bất lực này khiến người cảm thấy vừa mệt mỏi lại vừa tuyệt vọng. Trẫm làm hoàng đế, thật đúng là uất ức đến cực điểm. Bị bọn họ sắp đặt như thế, sắc mặt hoàng thượng đã chẳng che giấu được gì nữa rồi. Bởi vậy, không ai hay biết, Vĩnh An quận vương bên cạnh, trong lòng như nhỏ máu. Khi hắn hay tin Lý Tịnh xuất hiện và đang trên đường hồi kinh, thì Lý Tịnh chỉ còn cách kinh thành một ngày đường. Trong tay hắn vẫn còn chút nhân thủ. Nếu hạ lệnh chặn đường ám sát, chỉ sợ chẳng thành công, lại phải hao tổn thêm. Quan trọng nhất là, cũng vô ích rồi. Thế cục đã mất, chuyện hợp tác cùng Thái hậu cũng tan thành mây khói. Bà già ấy, e là thân còn khó giữ. Không đạt được ngôi vị kia, là phải chết ư? Không, hắn vẫn chưa muốn chết. Nàng Kiều Kiều của ta nói đúng lắm. Hai người, sống cuộc đời dân dã cũng không tệ. Vậy nên, người nên giữ vẫn phải giữ. Đường lui đã chuẩn bị cũng phải mở ra. Chẳng qua, không phải sống kiếp phàm nhân, mà là sống như phú hào ẩn thế. Thần tiên quyến lữ, nghĩ vậy, trong lòng liền hưng phấn không thôi. Nàng hái hoa, ta vẽ tranh, ta gảy đàn, nàng múa hát, chúng ta có thể nhân lúc tuổi trẻ, nằm bên nhau mấy ngày, trải qua một hồi cuồng nhiệt thỏa thích. Hắn toàn thân nóng bừng, hoặc già, nàng còn có thể sinh cho ta một ái nữ nữa. Hay lắm, hay lắm, khóe miệng bất giác nhếch lên, ta vốn luôn làm được, chẳng là thế này, thì cũng là thế kia. Thế nhưng, vừa quay đầu lại, liền thấy Lý Tịnh kẻ đang xem tất cả là trò đùa. Nếu chẳng vì ta muốn sống, lúc này liền phải lột da ngươi rồi. Sao hắn có thể như vậy được? Thật là tức chết ta mà. Người, tiền, bao nhiêu năm tâm huyết khổ công, hao tổn tinh thần, rõ ràng thiên hạ này vốn nên sinh ra một minh quân tuấn tú lưu danh muôn thuở, vậy mà lại bị tên khốn này phá hủy mất rồi. Ta thật chẳng hiểu nổi. Thù nhà ngươi còn chưa báo, kẻ giết mẫu, huynh, tỷ của ngươi còn chưa bắt được, sao lại xen vào chuyện của ta? Bao năm nay, ta chỉ lo tích lũy của cải, nuôi binh, đối với ngươi luôn hòa khí, chưa từng mạo phạm nàng Kiều Kiều của ta, còn mua đồ của thê tử ngươi nữa. Thật là vong ân bội nghĩa, chẳng thể lý giải. Vĩnh An quận vương càng nghĩ càng uất ức. Dù ngươi có giết thái tử trước rồi mới đến tìm ta, ta cũng có thể hiểu được. Đường huynh, huynh đang nghĩ gì vậy? Thất thần như thế, giọng nói của Lý Tịnh đột ngột vang lên bên tai, khiến Vĩnh An quận vương giật nảy mình, quay đầu trừng mắt nhìn Lý Tịnh. Huynh nhìn gì vậy? Lý Tịnh đánh giá từ trên xuống dưới. Sao trông như bản vương thiếu huynh 100 vạn lượng bạc chưa trả thế? Vĩnh An quận vương đã tính sổ rồi. 100 vạn, còn chưa đủ đâu. Hắn ngậm miệng, không nói lời nào. Sao lại thấy, đường huynh sắc mặt u ám, mắt đỏ ngầu, vẻ mặt như bị táo bón vậy. Có chuyện gì sao? Vĩnh An quận vương ngây người nhìn Lý Tịnh hồi lâu, gắng gượng nặn ra một nụ cười gượng. Có thể có chuyện gì chứ? Cuộc sống của ta, xưa nay vẫn cứ bình bình đạm đạm. Cả đời này cũng chỉ thế thôi. Đâu được như thất đường đệ. Ồ, là Tề Vương Điện Hạ. Vừa nghe bản tấu của ngài, thật khiến người ta tráng trí bừng bừng. Lòng vui như mở hội. Chiến trường lớn như vậy, công lao to như vậy. Chậc chậc, miệng thì khen ngợi, lòng lại chửi rủa. Tên khốn này, đúng là dám bịa đặt thật. Thật là, khiến người ta ngưỡng mộ không thôi. Thật vậy sao? Lý Tịnh mang nụ cười khiến Vĩnh An quận vương căm hận tận xương. Nói đến cũng hay, bản vương thật có chuyện muốn hỏi đường huynh đây. Hắn không khách khí chút nào. Mời nói, mấy ngày trước, phủ bản vương bị một toán hắc y nhân đột nhập, muốn giết thê tử đang mang thai của ta. Bọn chúng toàn là cao thủ, đều là tử sĩ trong truyền thuyết. May mà phúc lớn mạng lớn, phủ ta có chuẩn bị, mới giết sạch được bọn chúng. Nhưng cũng có một thiếp thất bị hại mà chết, trưởng tử thì trọng thương. Nghe nói, có kẻ trước khi chết, nói là do đường huynh phái tới. Chuyện đó tuyệt đối không có. Vĩnh An quận vương lập tức lắc đầu phủ nhận. Ta thề với trời, tuyệt đối không có chuyện đó. Sao có thể như thế chứ? Không phải người của ngươi. Tất nhiên không phải. Chúng ta là đường huynh đệ. Vĩnh An quận vương trịnh trọng nói. Giữa hai ta, từ trước tới nay nước sông không phạm nước giếng. Không hề liên quan. Không thù không oán. Ta làm vậy để làm gì? Tề vương điện hạ, chẳng bằng ngài suy nghĩ lại xem, có phải vô tình hay hữu ý, đã đụng chạm đến lợi ích của ai đó chăng? Hoặc là, cản trở chuyện của người nào đó? Hắn nghiêng đầu, dùng cằm chỉ về phía thái tử đang cùng hoàng thượng nói chuyện. Ý tứ đã rõ ràng, Lý Tịnh lại bật cười. À, đường huynh nói trúng rồi đấy, có khi nào lần này bản vương xuất chinh vô tình, làm tổn hại đến lợi ích của huynh không? Ngươi mà là vô tình, ngươi rõ ràng là nhắm thẳng vào ta mà đến. Vĩnh An quận vương gào thét trong lòng. Chợt, đồng tử hắn run lên. Hắn biết đó là cơ nghiệp của ta sao? Xì, trong đầu hắn lóe lên tia sáng. Tự hỏi rốt cuộc sơ hở ở đâu? Mọi việc hắn làm, đều cẩn thận từng ly từng tí. Từng tầng phòng hộ. Từng bước phân cấp, tên giả, thân phận giả, thực sự là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Vậy rốt cuộc là để lộ ở đâu? Tâm trí xoay chuyển không ngừng, nhưng sắc mặt vẫn giữ vững như thường. Tề vương điện hạ chẳng phải đi bình phỉ sao? Vừa rồi nói chuyện nghe thật đến thế. Chẳng lẽ là ngài bịa ra, không phải bản vương bịa? Lý Tịnh lắc đầu, là mấy vị sư gia dưới trướng bịa đấy. Hắn thừa nhận, thật sự không xem ta ra gì mà. Ngài như vậy là khi quân phạm thượng đấy. Không sợ ta nói với hoàng thượng sao? Hắn nghiến răng nói, ngươi sẽ không nói. Lý Tịnh bật cười, nhìn qua còn tưởng hai người đang trò chuyện vui vẻ lắm. Nói thật nhé, chuyến này tuy hiểm trở muôn phần, nhưng kết quả, bản vương rất hài lòng, thu được gần 3 vạn người. Những người này công thành, bày trận, chiến đấu, trú đóng, đều là binh lính tinh nhuệ. Căn cơ vững vàng vô cùng, không thua gì quân Triệu gia đâu. Hắn quả thực muốn chọc tức ta mà chết. Vĩnh An quận vương giận dữ trừng mắt nhìn Lý Tịnh. Đáng quý nhất là, những người này còn tinh thông nhiều kỹ nghệ. Trồng trọt, dựng nhà, sửa thủy lợi, khai hoang, khai thác khoáng sản, việc gì cũng thông thạo. Duy chỉ có cưỡi ngựa bắn cung là hơi kém chút ít, nhưng với trang bị tinh nhuệ, hậu cần dồi dào, lại thêm không ít bạc đâu nhé, cũng đủ bù đắp khuyết điểm ấy rồi. Còn một điều then chốt, những người đó đã được chính thức biên chế, đều mừng rỡ không thôi, ai nấy đều hệt như nhặt được kim đầu chó trên đường, vui mừng khôn xiết. Nói xong, hắn lại cười sảng khoái. Tên súc sinh này, sao ta lại không giết hắn được chứ? Thật sự là tức chết người rồi. Vĩnh An quận vương nở nụ cười dữ tợn. Vậy à, vậy thì xin chúc mừng. Chuyện tốt như vậy, thật là xưa nay hiếm gặp. Có điều, cũng nên cẩn thận một chút. Trên đời này không có chuyện từ trên trời rơi xuống bánh bao thịt. Ăn no rồi phải ói ra. Mùi vị cũng chẳng dễ chịu gì. Chuyện này cũng không tính là trời rơi bánh bao thịt đâu. Lý Tịnh nghiêm túc nghĩ ngợi rồi đáp. Bản vương cũng bận rộn suốt nửa năm mới có được đấy. Nhưng đó là cơ nghiệp ta gầy dựng mười mấy năm. Vĩnh An quận vương cố gắng kiềm chế, mới không vung quyền đánh tới. Vì đánh không lại, mà cũng không thể đánh. Ở lại thêm nữa, sợ bản thân không kiềm được. Ánh mắt lại nhìn sang thái tử. Không biết ngài có ý kiến gì về chuyện thái tử liên hôn với Ngưu thị? Hoàng thượng đã đồng ý rồi. Như vậy là có ý gì? Là chuyện tốt chứ sao? Ta tin rằng, hôn lễ này nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt. Vậy sao? Vĩnh An quận vương thận trọng nhìn hắn. Cố đoán ý trong lời nói. Đúng vậy, Đường huynh, có muốn tham dự không? Lý Tịnh cười hỏi. Lửa giận trong lòng Vĩnh An quận vương chợt tắt ngấm. Cách chương.